còn có ô mễ nhà Liên Mạn Nhi mới mang từ ruộng về, tất cả cắt thành đoạn ngắn bày vào một cái mâm lớn, ở giữa đặt muôn cái chén nhỏ đựng tương mới lấy ra từ chum. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, kỳ vọng món thứ tư là canh cá. Chính là dùng đầu cá liên hoa kia, cho thêm đậu hũ đun sôi trên bếp bắc ra rắc một chút hành lá thái nhỏ. Màu nước canh trắng sữa điểm chút xanh lá hành trông rất ngon mắt. Cuối cùng là cơm trắng cho thêm hạt đậu Hà Lan. Vài món ăn này ba mẹ con Trương Thị đều dùng 10 phần tâm tư làm ra. Chưa cần hạ đũa nếm thử, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy ngon rồi. Trầm Lục nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn liền phất tay cho tiệc rượu cùng điểm tâm huyện lệnh cùng chúng thân sĩ mang tới đều đưa ra ngoài. Sau đó Thẩm Lục đứng lên gọi Trầm Khiêm tới. Hai huynh đệ cùng ngồi xuống ăn cơm. Sắc hương vị đều đủ cả. Hương vị thanh đạm mà không ngán mỡ rất hợp khẩu vị Trầm Lục. Thẩm Khiêm cũng ăn rất tốt. Hắn thích ăn nhất là món ngô hạt thông, còn Thẩm Lục lại nếm hết các loại rau trong món chấm dưa góp. Đây là cái gì vậy? Trầm Lục gắp ô mễ trong tay, chần chờ một lúc ngẩng đầu lên hỏi Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi cười thầm, Thẩm Lục không biết ô mễ. Thật đúng là dù ngươi có từng ăn hết các loại sơn hào hải vị nhưng trên cái bàn thức ăn này nhà ta vẫn có mỹ vị ngươi chưa từng nếm qua. Liên Mạn Nhi cười nói, Lục gia, đây là ô mễ. Thần sắc mê mang trên mặt Trầm Lục chợt sáng lên. Hắn đã từng nghe nói tới, chỉ là chưa thấy bao giờ thôi. Nhưng rõ ràng nó màu trắng mà. Trầm Khiêm cướp lời, Mạn Nhi, ô là đen mà. Ô mễ thì phải màu đen chứ. Ngươi nói cái này là ô mễ sao? Tiểu Thẩm béo nói xong bĩu môi nhìn Liên Mạn Nhi như thể lên án Liên Mạn Nhi lừa dối hắn. Là ô mễ trong cây cao lương đấy. Lúc còn non nó có màu trắng như vậy, cũng có thể ăn rất ngon nhưng đến lúc nó già sẽ thành màu đen cũng không thể ăn được. Liên Mạn Nhi liền đơn giản giải thích cho Tiểu Thẩm béo, lại hướng Trầm Lục nói, lúc Lục gia đang đến. Chúng ta đang tìm kiếm cái này ngoài đồng. Cái này cực nhỏ, một khoảng đất lớn cũng chỉ tìm được 20 cái thôi. Thẩm Lục nhẹ gật đầu, gắp một miếng ô mễ chấm tương ăn thử. Cũng không tệ lắm. Trầm Khiêm cũng học theo Trầm Lục ăn hết một miếng ô mễ cũng nói ăn ngon. Hai huynh đệ có vẻ như khá đói bụng hơn nữa đồ ăn vừa miệng, ăn hết hơn nửa mấy món ăn, lại thêm mỗi người bát canh mới buông đũa. Trương Thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi liền tiến lên dọn bàn ăn xuống. Một người hầu cận thấy Trầm Lục đã ăn xong tiến lên bẩm báo, đại nhân, bên ngoài còn có thân sĩ cầu kiến. Huyện lệnh và những thân sĩ kia cũng chưa đi về đều đứng đợi bên ngoài. Người hầu kia bưng lên một khay chất đống những bái thiếp. Trầm Lục tiện tay rút một bái thiếp ra, nhìn nhìn rồi lại thả về khay nói, giờ cũng không còn sớm, bảo bọn họ đều quay về đi. Chuẩn bị ngựa xe, chúng ta cũng đi về. Người hầu cận nghe xong liền lui ra ngoài truyền lời. Trầm Khiêm thấy Trầm Lục nói muốn đi có chút không nỡ. Lục ca, đã phải đi rồi sao? Trầm Lục cúi xuống hỏi Trầm Khiêm, thế nào, ngươi chơi cả buổi hôm nay rồi còn chưa chán? Trầm Khiêm cười đáp, Lục ca, chúng ta thật vất vả mới đến đây được một chuyến. Trầm Lục không có đáp lời, Trầm Khiêm chỉ ra hiệu cho gã sai vặt cầm tới một hộp điểm tâm và hai túi trà tới cho Liên Thủ Tín. Chuyện ngô như thế nào cứ theo chủ ý của Liên Mạn Nhi. Trầm Lục nói ánh mắt lướt về phía Liên Mạn Nhi. Nếu có chuyện gì thì làm như trước lên thị trấn nhờ người Thạch gia đưa tin. Thu tới ta sẽ cho người quay lại xem. Trầm Lục là quan tổng quan quân vụ một phương, hiển nhiên là người bận rộn. Hắn dặn dò vài câu rồi đứng lên dẫn Trầm Khiêm ra xe ngựa quay về phủ thành. Quan huyện và chúng thân sĩ đều bước theo đưa tiễn, đến khi xe ngựa của Trầm Lục đi xa hẳn mới quay lại xe, kiệu của mình tản dần đi. Trước khi đi, quan huyện còn gọi Liên Thủ Tín tới nói chuyện, thái độ thập phần khách khí so với bình thường. Cũng có thân sĩ tâm tư linh hoạt, cũng tìm cớ bắt chuyện. Đến cuối cùng, trong cửa hàng chất một đống cao những hộp cơm, điểm tâm, trái cây mà họ mang tới. Đợi mọi người đều đi cả, nhà Liên Mạn Nhi muốn quay về cửa hàng. Liên Thủ Tín vừa nghiêng đầu đã thấy Liên Lão Gia Tử, Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ đứng bên kia đường. Liên lão gia tử trông thấy Liên thủ tín đã nhìn thấy mình, hắn liền mang theo Liên thủ nhân cùng Liên kế tổ đi tới. Liên thủ tín vội hỏi, cha, đại ca, các người tới lúc nào vậy? Chúng ta đến đây được nửa ngày rồi. Trong giọng nói Liên thủ nhân có một chút bất mãn, Lục gia tới đây, sao ngươi không báo cho người trong nhà biết chuyện? Chúng ta về sau nghe người trên đường nói chuyện mới biết tin, đến nơi thì đã muộn rồi. Liên thủ tín mời ba người Liên lão gia tử vào bên trong điếm rồi hướng Liên lão gia tử giải thích, cha, lúc Lục gia đến đây, con cũng đang ở ngoài đồng, là do người trong cửa hàng chạy ra tìm mới biết mà qua về, nên không thể thoát thân được. Liên Mạn Nhi bưng tới một ly trà cười nói, ông nội, Lục gia lần này tới không giống với lần trước. Đây là cửa hàng nhà chúng cháu, nhưng cái gì chúng cháu cũng không dám làm. Chúng cháu đi đâu, ngồi đâu, đi ra hay đi vào cũng đều phải nghe người ta phân phó. Lời này cũng đúng, ban nãy ta cũng thấy, huyện lệnh muốn đi vào còn bị mấy vị hộ vệ ngăn lại, đến khi Trầm Lục gia lên tiếng mới có thể đi vào. Liên kế tổ nói một câu, trên mặt cùng giọng nói tràn đầy rung động và cùng hâm mộ. Liên thủ nhân lại hỏi Liên thủ tín, bái thiếp của ta viết, Lục gia không phát hiện. Đại ca, ta thấy bái thiếp gửi cho Lục gia chất đầy một khay, Lục gia nhìn cũng không nhìn tới đã kêu tên huyện thái gia rồi gọi hai người khác. Trầm Lục lần này vì chuyện cây ngô mà tới, hơn nữa hắn lại bề bộn nhiều công việc, đến vương cử nhân hắn cũng không gặp. Liên thủ nhân một cái giám sinh nhỏ nhỏ dâng thiếp mời sao có thể nào lọt vào mắt Trầm Lục. Liên lão gia tử uống một ngụm trà, chậm rãi nói ra, chỉ gặp huyện thái gia, vương cử nhân thôn ta cũng không gặp. Chúng ta bên ngoài đứng chờ cũng chỉ thấy một hai người đi vào, không gặp chúng ta cũng là chuyện nằm trong dự liệu. Cha lần trước Lục gia tới còn gọi chúng ta tới gặp mặt riêng, Lục gia đối với chúng ta không giống với người khác. Hiện tại con cũng là giám sinh, so với cử nhân thì cũng không chênh lệch là bao. Chẳng qua là chúng ta tới chậm, nếu có tin tức sớm, tới sớm hơn một chút, chúng ta cũng có thể gặp được. Liên thủ nhân nói chuyện, mắt nhìn chằm chằm Liên thủ tín. Ý của hắn là lần này không gặp được Trầm Lục hoàn toàn do lỗi của Liên thủ tín. Nếu như Liên thủ tín sớm đưa tin tức tới cho hắn, hoặc là sau đó trước mặt Trầm Lục nhắc tới hắn, chắc chắn là Trầm Lục sẽ gặp hắn đấy. Lão tứ, người khác không tới được trước mặt không nói làm gì rồi, để lại ngay trước mặt như vậy, nói thêm một câu, sao để lại? Liên thủ nhân oán giận nói, trong giọng nói có vị chua. Lão tứ, dù sao chúng ta cũng là anh em ruột thịt, để tốt xấu gì cũng lưu một ngụm cháo cho đại ca ăn với chứ. Đại ca, Lục gia người ta là thân phận gì, ta là thân phận gì? Ta đứng trước mặt người ta hỏi gì, ta đáp cái đó, người ta không hỏi, ta nào có chỗ nói chuyện. Đừng nói gì là ta, kể cả là huyện thái gia trước mặt Lục gia cũng đều như vậy. Ngươi nói cái gì thịt, cái gì cháo? Đại ca, ngươi là người có ăn có học, ta chỉ là một kẻ quê mùa, ngươi nói ta vậy là có ý gì? Ngươi cũng nói rõ cho ta biết một chút. Liên thủ tín nghe liên thủ nhân nói khó nghe cũng có chút tức giận rồi. Việc này cũng không thể trách lão tứ. Liên lão gia tử liền khoát tay lại nói, để hai huynh đệ không rằng co thêm thân phận Lục gia như vậy, kể cả là huyện thái gia cũng nịnh bợ không hết. Lão tứ chỉ là một nông dân, hắn cũng không hiểu những chuyện quan trường kia, cho dù là có biết, hắn cũng không biết xử lý như thế nào. Trấn an liên thủ nhân và liên thủ tín xong, liên lão gia tử lại hỏi liên thủ tín, lão tứ, Trầm Lục gia lần này tới là vì chuyện kim ngọc mễ sao? Ánh mắt liên thủ nhân và liên kế tổ đều rơi vào người liên thủ tín, hiển nhiên, với chuyện này, bọn họ cũng rất để ý. Liên thủ tín gật đầu đáp, dạ đúng vậy ạ. Liên lão gia tử hỏi, cây ngô đó, hạt giống trồng là Lục gia cho phải không? Chuyện này ta cũng chưa kịp hỏi qua con, chuyện này Lục gia nói sao? Chuyện này, liên thủ tín liếc nhìn Liên Mạn Nhi, thấy Liên Mạn Nhi gật đầu, hắn mới nói tiếp, hạt giống ngô đều là của Trầm gia. Bây giờ Lục gia để nhà ta gieo trồng, trước đến vụ thu hoạch, Lục gia sẽ phái người tới. Lục gia cũng không nói cụ thể như thế nào, ý tứ là cây ngô này do Trầm gia định đoạt, nhà ta cứ chăm sóc cho tốt, đợi đến lúc thu hoạch, Lục gia sẽ có an bài. Liên thủ tín nghĩ lại nói tiếp, ý tứ Lục gia chuyện cây ngô cũng là do con tự đoán, mọi người đừng hỏi thêm, cũng đừng đi nói ra ngoài. Liên thủ nhân và liên kế tổ vốn là kẻ miệng rộng, nghe liên thủ tín nói vậy đều á khẩu không nói được gì. Ý tứ trong lời liên thủ tín là gắt gao đấy, rõ ràng chuyện cây ngô không có chỗ trống cho bất luận kẻ nào nhúng tay vào. Liên lão gia tử thở dài, nếu là như vậy, các con hay tận lực chiếu cố, đây cũng là vận khí, là... Liên lão gia tử liếc nhìn liên thủ tín nhất thời không biết nên đem lời nói tiếp như thế nào nói ra. Cái này không chỉ có vận khí, càng là cơ hội dựa vào tòa núi lớn trầm lục này. Chỉ là, liên thủ tín hiện có điều kiện có thể mượn chỗ dựa này phát tài. Còn nếu để cho liên thủ nhân dựa vào tòa núi lớn này có thể thăng chức rất nhanh, tương lai tươi sáng đến sát cửa liên gia rồi. Muốn cho liên thủ nhân có thể dựa vào ngọn núi trầm lục này còn cần liên thủ tín ở giữa bỏ công sức làm cầu nối. Hắn đã sớm lộ ra ý tứ này với liên thủ tín, chỉ là không đem ý tứ nói ra rõ ràng. Cũng không biết là liên thủ tín nghe không hiểu hay là cố tình không hiểu, một mực không đáp ứng chuyện này. Liên thủ tín hẳn là nghe không hiểu ý liên lão gia tử muốn gì. Dù sao, liên thủ tín cũng không có đọc qua sách vở. Vốn chỉ là một anh nông dân có chút vô cùng trung thực, một mực giữ yên bổn phận, những chuyện này, liên thủ tín có lẽ không hiểu. Xem ra hắn có lẽ cần phải cùng liên thủ tín đem vấn đề này nói cho rõ ràng ra rồi. Lão tử, cha thấy bọn con như vậy thật vui mừng. Tối nay, để mẹ con xào chút đồ ăn, con lên nhà ăn cơm, cha con ăn uống vui mừng một chút. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com chương 351, điểm mấu chốt edit. Can đi các ngươi mau lên, quay về sớm một chút. Liên lão gia nói xong liền đứng lên. Liên thủ nhân và liên kế tổ hơi chần chừ, cũng đứng dậy đi theo. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nghe thấy, tiện thể cười nói, ông nội, sao không ngồi lâu một chút? Liên lão gia liền nói, không ngồi, ta cũng phải trở về, làm lỡ thời gian cả buổi. Hôm nay vốn định tưới nước cho vườn rau. Người một nhà đi ra ngoài tiễn liên lão ra. Ông nội, buổi tối cũng không cần bảo bà nội xào đồ ăn gì đâu. Đã có người tặng đồ ăn và điểm tâm cho chúng con. Cha và mẹ ta mới vừa rồi còn nói, muốn tìm đồ tốt đưa cho ông và bà nội. Đi tới cửa, Liên Mạn Nhi liền nói. Đúng vậy, cha, để con mang món ăn đi qua. Đừng làm cho mẹ bận rộn nữa. Liên thủ tín cũng nói. Liên lão gia nói, để cho mẹ con làm, đồ người ta tặng, giữ lại cho bọn nhỏ ăn. Cha, đây là một phần dành cho cha, lúc nào cũng có đồ tặng. Lần này có không ít đồ, bọn nhỏ vẫn còn có đồ ăn. Trương Thị nói, liên lão gia vừa rồi ở bên ngoài, đã thấy những thân sĩ kia tới tới lui lui, tặng cho cửa hàng rất nhiều hộp. Nghe liên thủ tín và Trương Thị nói vậy, cũng không từ chối nữa. Liên lão gia thầm gật đầu. Trong lòng rất dễ chịu. Đây không phải là ông tham ăn, nhưng ông thích cách làm này của Liên Thủ Tín và Trương Thị. Liên Thủ Tín và Trương Thị, mặc dù nói chuyện không khéo, nhưng tâm địa cũng không xấu, là đôi vợ chồng hiếu thuận, kính trọng người già, là người coi trọng cấp bậc lễ nghĩa. Sau khi ở riêng rồi, hễ là làm đồ ăn ngon, hoặc là mời ông đi qua ăn, hoặc là sai bọn nhỏ tặng một phần qua cho ông. Chính vì đôi vợ chồng này như vậy, nên tất cả mấy hài tử trong nhà đều bị ảnh hưởng, giống như Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất và Liên Chi Nhi, không cần người lớn trong nhà nói, gặp phải chuyện như thế cũng sẽ chủ động lo liệu. Tâm địa thuần lương, trong lòng đều có ông và Chu Thị, như vậy thì chuyện ngày hôm nay hắn yêu cầu, Liên Thủ Tín mới đồng ý. Chẳng qua Liên Thủ Tín cũng không khôn khéo. Chuyện này có ông trông nom chỉ bảo, cũng không sai biệt lắm. Liên lão gia mang theo liên thủ nhân và liên kế tổ, tâm tình tốt mà thẳng bước đi. Tiễn liên lão gia tử xong, người một nhà Liên Mạn Nhi lại quay vào trong cửa hàng. Trương Thị bắt đầu thu dọn hộp đựng thức ăn người ta đưa tới. Mang thức ăn thu dọn lại, cùng liên thủ tín và mấy hài tử bàn bạc xem phân chia như thế nào. Mấy thứ này hay là đưa cho sư phụ chủ trì đi. Còn mấy thứ điểm tâm này, đặc biệt mời sư phụ từ phía nam đến làm điểm tâm, cái này thì mang cho Lộ tiên sinh. Đem mấy món ăn này, thêm một bầu rượu cho Lộ tiên sinh làm cơm tối. lát nữa mang mấy món ăn này cho Liên lão gia tử. Một mình dùng một hộp thức ăn là đủ rồi. Còn ở trong cửa hàng làm việc là mấy tiểu nhị và tức phụ, cùng mấy người trông chừng hoa màu cho nhà nàng, nên cũng chia cho bọn họ một phần món ăn. Ngoài ra cũng có phần cho vợ Xuân chủ bình thường cùng Trương thị qua lại thân thiết. Trương thị cũng chọn lựa thức ăn, hoặc là một bát, hoặc là hai bát, lần lượt đưa sang. Đồ không nhiều lắm, một chút tấm lòng. Mọi người cũng nếm thử đồ ăn của người có tiền xem như thế nào. Trương thị nói, những người kia được cho thức ăn, tự nhiên vô cùng vui mừng cảm kích. Qua lại với Trương thị càng thêm thân mật. Liên Mạn Nhi cũng để lại cho nhà mình một chút thức ăn và một chút điểm tâm, hoa quả. Đã qua buổi trưa, các nàng bận bịu tiếp đãi đoàn người Trầm Lục này mà cả nhà còn chưa ăn cơm. Được rồi, lát nữa nên đi ăn cơm tối. Ta cũng đã nấu cơm rồi, tiện thể ăn chút điểm tâm để lót dạ đi, buổi tối lại ăn cơm. Trương thị nhìn ra bên ngoài cửa sổ một chút, liền nói. Tất cả mọi người đều đồng ý, Trương thị liền chọn lấy hai hộp điểm tâm, đặt ở giường trên bàn. Mọi người ngồi xung quanh cùng nhau ăn. Diệp Nhi, ăn điểm tâm gì? Thẩm không chỉ tự mình để dành cho con, để ở đằng kia kìa. Con cũng giống như Mạn Nhi tỷ vậy, muốn ăn gì thì cầm lấy mà ăn, Trương thị nói với Liên Diệp Nhi. Ngày hôm nay, Triệu thị và Liên Diệp Nhi cũng không trở về khu nhà cũ. Đang ở trong cửa hàng giúp đỡ Liên Mạn Nhi, các nàng vội vội vàng vàng ở bên ngoài. Dạ, ta hiểu rồi, tứ thẩm. Liên Diệp Nhi vui vẻ đồng ý. Liên thủ nhân quyên giám sinh, trong nhà Tống gia lại vừa đưa tiền tới. Cuộc sống dư giả hơn nhiều, trên đầu cũng không bị thắt chặt nữa, nên gần đây tâm tình của Chu thị rất tốt. Bà còn bận rộn chuyện của Liên Tú Nhi, còn đem sự chú ý đặt ở trên người Cố thị. Thỉnh thoảng vẫn cùng Triệu Tú Nga múa mép. Hơn nữa Liên lão gia tử không biết tại sao lại nói với bà. Bà không thể đối xử nghiêm khắc với Triệu thị và Liên Diệp Nhi như trước đây nữa. Triệu thị và Liên Diệp Nhi cũng không gây chuyện. Các việc trong nhà mà họ phải làm đều làm thỏa đáng. Nếu như lúc nhàn rỗi thì đều là ở trong cửa hàng nhà Liên Mạn Nhi. Sắc trời vừa tối, người một nhà đều trở về khu nhà cũ. Liên thủ tín xách hộp đựng thức ăn, đi đến phòng chính. Trương thị mang theo mấy hài tử quay về tây xương phòng, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Đồ ăn đã có, các nàng thoải mái ăn, các nàng chỉ cần nấu một nồi cơm là được. Ông nội con muốn cùng cha con trò chuyện, nhưng mẹ lại cảm thấy ông nội con như có chuyện gì muốn nói nhờ cha con vậy. Vừa nhóm lửa Trương thị vừa nói, vẫn là những chuyện kia, không có gì hiếm lạ. Liên Mạn Nhi ngồi trên một cái ghế đậu bên cạnh, đang bịch bịch băm thức ăn cho gà, nghe Trương thị nói liền thuận miệng đáp. Trương thị nhìn Liên Mạn Nhi một cái, thật ra thì trong lòng nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Mạn Nhi, mỗi lần cha con muốn đi lên phòng trên, con lo lắng hoảng sợ theo sát, lần này sao con không đi theo? Trương thị hỏi Liên Mạn Nhi, có đi theo hay không đều giống nhau? Liên Mạn Nhi trả lời, vừa để thức ăn đã băm xong vào trong thùng cùng với vỏ chấu, sau đó liền xách thùng đi ra ngoài, cục cục cục gọi gà nhà mình tới nhốt lại rồi cho ăn. Đứng ở ngoài cửa chuồng gà, Liên Mạn Nhi có thể nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng chính vọng ra. Chu thị đang cùng mấy con dâu làm cơm chiều. Nội, món ăn này không thể xào, phải cho vào trong lồng hấp, nếu không mùi vị món ăn này sẽ bị thay đổi. Nghe nói trong tử lâu người ta làm món này đã dạy rõ, củi nhóm lửa chỉ có thể dùng gỗ thông. Triệu Tú Nga đang nói chuyện, muốn làm món ăn tinh xảo phải chú ý những gì. Trong đám người Liên gia thì Triệu Tú Nga là tinh thông nhất. Liên thủ tín mang mấy món ăn cho phòng chính, Chu thị muốn đem đồ ăn hâm nóng lên ăn. Liên Mạn Nhi cho gà ăn xong, cũng không tiếp tục nghe nữa, quay lại tây xương phòng. Trương thị lúc này đã làm cơm xong, mấy món ăn cũng đặt ở bên trên lồng tre để trưng, sẽ khiến mùi vị thơm ngon nhất. Liên Chi Nhi vào trong phòng mang bàn ra, rồi mang bát đũa lên, bê thức ăn vào nhà. Mấy mẹ con liền lên giường gạch, ngồi trên giường vây quanh kháng bàn, bắt đầu ăn. Người một nhà đang lúc ăn ngon, thì chỉ nghe thấy rèm cửa có tiếng động. Liên Mạn Nhi ngẩng đầu, thấy Liên Thủ Tín đang từ bên ngoài trở lại. Sao ăn xong nhanh thế? Trương thị cũng có chút giật mình. Phòng chính ăn cơm sớm hơn so với các nàng, nhưng Liên lão gia muốn cùng Liên thủ tín nói chuyện, nên nàng nghĩ rằng bữa cơm này có thể sẽ rất khuya mới xong. Ừ, ăn xong rồi, nên quay lại. Liên thủ tín vừa nói chuyện vừa cởi giày. Liên Mạn Nhi cũng cảm thấy nếu cứ dựa theo tốc độ ăn cơm bình thường, bữa cơm này Liên thủ tín ăn hơi quá nhanh. Hơn nữa nhìn vẻ mặt Liên thủ tín, hình như cũng không được tốt lắm. Cha, ăn thêm một chút nữa không? Liên Mạn Nhi hỏi. À, Liên thủ tín do dự một chút, rồi di chuyển đến ngồi bên bàn cơm. Vậy ta sẽ ăn thêm một chút. Liên Chi Nhi ngồi bên cạnh giường gạch, liền vội vàng đi xuống lấy thêm một bộ bát đũa khác, đưa cho cờ Liên thủ tín một bát cơm đầy. Liên thủ tín cầm lấy bát cơm, với một miếng cơm lớn, rồi gắp thức ăn. Cha bọn nhỏ, chàng ở trên phòng chính, chưa ăn cơm sao? Trương thị liếc nhìn Liên thủ tín, hỏi. Chưa ăn no, chỉ ăn vài miếng. Liên thủ tín ăn được nửa bát cơm, mới mở miệng nói chuyện. Sao lại thế, cha? Ngũ lang liền hỏi. Liên thủ tín cúi đầu ăn cơm, không trả lời. Có chuyện gì, chàng hãy nói đi chứ. Ở đây cũng không có người ngoài, bọn trẻ tất cả cũng đều đã hiểu chuyện rồi. Trương thị gắp một món ăn để vào trong bát của Liên thủ tín, nói. Cũng không có gì. Liên thủ tín cúi đầu, từ từ nói. Chỉ là ông nội bọn nhỏ đã nói với ta. Ý là muốn cho ta nói chuyện cùng Trầm Lục gia, tìm cho đại bá hắn một chức quan bổ khuyết. A Trương thị lấy làm kinh hãi, đây không phải là Tống gia đã tìm cho đại bá rồi sao? Muốn chức quan, lại còn là bổ khuyết. Cái này thì nỡ biết bao nhiêu ân tình của người ta chứ. Chúng ta và Trầm Lục gia có quan hệ gì, vẫn luôn là người ta chiếu cố chúng ta. Nếu người ta không đếm xỉa gì chúng ta, thì chúng ta có thể nói được gì? Vậy mà còn muốn chức quan, làm sao chúng ta mở lời với người ta được? Trương thị giật mình, nhưng Liên Mạn Nhi không kinh hãi chút nào. Chuyện cho vay lãi suất cao năm trước, hình như Liên lão gia tử đã thôi không kỳ vọng vào Liên thủ nhân. Nhưng vài ngày trước, Tống gia để Liên thủ nhân quên giám sinh. Sự kỳ vọng của Liên lão gia tử đối với Liên thủ nhân từ cho tàn lại cháy lên. Dù sao cũng là chuyện tâm niệm nhiều năm, mắt thấy lại có hy vọng, ai mà không muốn chứ. Liên Mạn Nhi cảm thấy Liên thủ nhân không tốt, nhưng Liên lão gia tử là phụ thân. Trong mắt của ông, Liên thủ nhân khẳng định không phải giống như trong mắt của Liên Mạn Nhi. Cha mẹ và con cái, huyết mạch tình thân, cho dù đã từng thất vọng đau khổ, từng máu lạnh, có mấy người có thể kiên trì đến cùng, chỉ cần có một tia xuân phong, trái tim và lòng cũng sẽ ấm lại lần nữa. Mà Liên lão gia muốn cho Liên thủ nhân làm quan là vì Liên gia, đồng thời cũng thương tiếc Liên thủ nhân. Hắn cho rằng chỉ có làm quan thì Liên thủ nhân mới có thể có một cuộc sống tốt. Cấm Liên thủ nhân ở lại trong thôn nửa năm, trong lòng Liên lão gia tử càng kiên định điều này hơn. Đôi khi cha mẹ không công bằng, có lẽ không phải là do yêu thích người con nào hơn, mà là do gia tộc, là loại kéo dài theo bản năng. Nhưng mà, ở Liên gia, người Liên lão gia tử yêu thương nhất, cuối cùng vẫn là Liên thủ nhân. Cha, vậy cha nói thế nào? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Còn có thể nói gì? Ông nội con bảo cha làm chuyện khác, thì cha không có gì để nói. Nhưng riêng chuyện này, cha không thể đồng ý. Liên thủ tín liền nói. Cha không có bản lãnh này. Hơn nữa, đây cũng không phải là chuyện cá nhân. Liên thủ tín để bát cơm xuống, sắc mặt có chút nghiêm túc. Chúng ta làm người, chủ yếu phải biết an phận. Trầm Lục gia và chúng ta, đều là người ta giúp đỡ chúng ta. Không có ngày ấy mua rượu nho của chúng ta. Không có ngày ấy cho ta hạt giống bắp ngô. Chúng ta có thể có ngày hôm nay à? Ta hiểu được làm người phải biết ơn nghĩa. Nói đến báo ơn, ta có thể làm cho người ta cái gì? Ta cái gì cũng không thể làm cho nhà người ta, lại còn cầu nhà người ta làm một chuyện lớn như vậy. Nhà người ta đối xử với ta như thế, ta cứ như vậy báo đáp người ta sao? Tuyệt đối không thể làm chuyện này. Nếu ta làm như vậy, thì ta sẽ trở thành loại người gì? Liên thủ tín nói xong, lại bưng bát cơm lên, cúi đầu ăn cơm. Liên Mạn Nhi nhếch môi cười. Quả nhiên đúng như nàng đoán, bản tính của Liên Thủ Tín như thế cũng tốt. Phải công nhận là Liên lão gia tử và Chu thị đã đem hắn dạy dỗ tốt vô cùng. Liên Thủ Tín chính là một người an phận, là một nông dân biết ơn nghĩa. Hắn căn bản không biết trên đời này còn có hai chữ luồn cúi này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 352, giải nóng edit. Lơ Ti Sơ chính vì Liên Thủ Tín là người như vậy, nên những năm này hắn luôn phải chịu mệt nhọc. Xảy ra nhiều chuyện đến thế, nhưng sau khi ra ở riêng, vẫn đối đãi nhiệt tình với cha mẹ và các huynh đệ khác. Chỉ nhớ rõ cái tốt của mọi người, mà tận lực xem nhẹ những cái không tốt. Cũng chính vì Liên Thủ Tín là người như vậy, hắn mới sẽ không đồng ý yêu cầu của Liên lão gia tử luồn cúi vì Liên thủ nhân. Mặc dù Liên lão gia tử xuất ra những thẻ đánh bạc như hiếu đạo, thân tình, vinh quang gia tộc, Liên Thủ Tín cũng sẽ giữ vững điểm mấu chốt này trong lòng của hắn. Cha, vậy cha không đáp ứng, cơm cũng chưa ăn no đã phải trở lại rồi, ông nội rất tức giận sao? Liên Mạn Nhi hỏi. Ta nói đạo lý với ông nội con là người phân rõ phải trái, hẳn là được. Nói đến đây, ngữ khí của Liên Thủ Tín dừng một chút. Liên lão gia tử là người thế nào, chuyện này hắn cũng không nói ra, đợi từ từ, ông nội con có thể suy nghĩ cẩn thận việc này. Ông nội con là người không muốn phiền toái người khác, cầu người khác, chuyện này cũng là vì đại bá con. Liên Thủ Tín thở dài, trước kia ta nghe ông nội con nói tuổi thơ của ông khó khăn như thế nào, cũng không cầu khẩn cái này hay cái kia, cuối cùng là đi theo người ta vào thành, đi làm học đồ. Làm công việc kiếm sống cực khổ nhất. Đại bá con là người quá không ra gì rồi. Phải khiến cho ông nội con nhìn thấy hắn bây giờ. Vai không thể gánh tay không thể cầm. Nói cái gì mà niệm tình mấy năm nay hắn đọc sách. Cái gì mà có tài nhưng không gặp thời hay thế nào đấy. Lời kia ta sẽ không nói ra. Vì hắn, những năm này cả nhà phải trải qua ra sao. Cái này cũng chưa tính. Ông nội con không bao giờ vay tiền người ta. Vì hắn, vay nặng lãi ông cũng vay. Hiện tại còn muốn yêu cầu Trầm Lục gia người ta. Đây đều là đại bá náo loạn đó. Ông nội con không phải là người như thế. Liên Thủ Tín nói xong, cũng có chút kích động. Hắn hận Liên thủ nhân không ra gì, liên lụy đến Liên lão gia tử. Để cho Liên lão gia tử đánh mất nguyên tắc làm người làm việc trước sau như một của ông. Ông nội nói với ta, nói Ngũ Lang và Tiểu Thất nhà ta tuổi còn nhỏ. Hiện tại đọc kỹ sách, muốn xuất đầu, cũng phải vài năm nữa. Trầm Lục gia muốn giúp cũng giúp không được. Không bằng thì hãy giúp đại bá. Đại bá đã là giám sinh rồi, chỉ cần thúc đẩy ở bên trên là được. Liên Thủ Tín vừa nói chuyện, vừa nhìn về phía Ngũ Lang cùng Tiểu Thất. Hai người các con cũng đừng có tâm tư gì, chỉ muốn dựa vào Trầm Lục gia người ta cái gì đấy. Chính mình học bài tốt, chính mình thi đậu là thi đậu, thi không đậu. Về nhà mở cửa hàng điểm tâm, trồng trọt, cứ giống như thời gian này ta trải qua vậy. Có bao nhiêu chén, ta ăn từng đấy cơm. Giống như đại bá các con, không thể làm quan, vậy thì nên an tâm mà tìm quán dạy học. Hắn cũng có thể tốt hơn so với nông dân bình thường.